bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 630, gió thổi mưa dông trước cơn bão 1. Góc truyện audio.com, Tô Bối Nhi sau khi bị trục xuất cung, được đưa lên một chiếc xe ngựa vô cùng tầm thường, thẳng đưa đến Nam Thành trong một thành trấn mới dừng lại. Có thị vệ tiến lên gõ gõ cửa, đợi bên trong viện có người đi ra mới để lại cả người lẫn xe ngựa, ngay cả khi giáp mặt cũng không nói lời nào, xem ra đã ngầm hiểu. Kia giống như người hầu tiến lên vén rèm xe, lập tức hít vào một hơi sâu, bên trong thánh cô của bổn giáo mất tinh thần, ngồi đó cũng không nhúc nhích dường như bị chế trụ huyệt đạo. Vội vàng khuôn mặt tươi cười nghênh đón, ngăn cản lại thị vệ đang chuẩn bị đi, lặng lẽ đem ra một thỏi bạc nhét vào tay áo đối phương, lúc này mới, nhỏ giọng hỏi, quan gia, trong xe ngồi là quý phi nương nương trong cung. Biết rồi còn hỏi, bất quá đã nhận lấy bạc thị vệ vẫn gật đầu. Nương nương không ở trong cung, làm sao lại bị đưa đến nơi này? Nàng từ nay về sau cũng không phải là cái gì quý phi nương nương nữa, bệ hạ có lệnh cho giáo chúng hỏa thần giáo trước sáng mai rời khỏi kinh thành, các ngươi hay là nhanh lên một chút đi thôi, nếu chậm cũng đi, không được. Lời này vốn là nên để Tô Bối Nhi nói với các giáo đồ như, họ, bất quá nàng huyệt đạo bị điểm thị vệ lại vừa thu bạc của bọn họ, nên đem tin này nói trước. Nói xong, liền thúc giục tuấn mã, ngẩng đầu đi, lưu lại nô bộ nhà kia đứng nguyên tại chỗ một mình ngẩn người. Nha hoàn tiểu tâm rực rực đem Tô Bối Nhi đỡ xuống xe ngựa, nàng thân thể cứng ngắc không cách nào hoạt động, trừ ôm hận nhắm mắt lại cũng không còn phương pháp nào. Tô Bối Nhi là thánh cô hỏa thần giáo, địa vị cao thượng. Mặc dù gả cho người, thân thể băng thanh ngọc khiết cũng không dung có người khác đụng chạm. Người có năng lực hóa giải, huyệt đạo của Nhan Hi, trong sân cũng chỉ có hai người nhưng đều là nam, nhân, Tô Bối Nhi thà rằng chết cũng không cho phép bọn họ đụng vào thân thể. Đang giằng co, hai đạo trọng lực đem huyệt đạo của Tô Bối Nhi giải khai, Tô Bối Nhi thân thể mềm nhũn khuỵu xuống, chán sắp hướng, đến bậc cửa đập xuống, không đợi nàng sợ hãi, một đôi cánh tay hữu lực vững vàng tiếp được nàng, ôm vào trong ngực kia ấm áp hơi thở quen thuộc làm tan đi hàn băng trong mắt biến thành những giọt lệ. Tham kiến giáo chủ, quỳ xuống, phía sau đi theo tới các bạch y thị vệ có trật tự phân tán cảnh giới, hiện lên thành hình quạt đem Vân Diễm cùng Tô Bối Nhi che ở giữa. Cách chương.